lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, đặc thù trao đổi phương thức. Không có vang vọng mây xanh bạo tạc, không có phóng lên tận trời hỏa diễm, chỉ có nhàn nhạt nhảy nhót ánh lửa. Toàn bộ xưởng luyện thép, còn có mặt trong hết thảy tất cả, đều bị lưu ly diễm cho một mồi lửa. Lưu lại cuối cùng dấu vết liền chỉ có một ít cho tàn. Một tòa cao ốc sân thượng mái nhà bên trên, Ngao Ngọc Liệt đứng đấy, ngắm nhìn Tây Kinh bộ phận cảnh đêm. Không nói gì, Đường Lạc cũng tựa ở lan can trên. Hai người đồng thời trầm mặc, chính tại suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc. Vậy liền là, kia cái gì quyền hai ở đâu? Tiểu Bạch Long, ngươi vì cái gì không biết rõ đâu? Đường Lạc quay đầu hỏi nói, sư phụ, ta làm sao lại biết rõ à? Ngao Ngọc Liệt có chút hoảng, không phải làm, hắn chỉ là một cái tọa kỵ, quyền nhị công tử tại Tây Kinh cái góc nào u cục quơ. Hắn làm sao lại biết rõ, ngươi không phải hiểu rõ cái kia cái gì cẩm tú thương sự sao? Đường Lạc tùy ý nói, ta chỉ là hơi nhiều nhìn rồi mấy lần. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn liền quyền gia gia chủ là ai đều không rõ ràng. Chỗ nào biết rõ đệ tam đại công tử phóng đãng sẽ ở chỗ nào? Đến, phát huy ngươi Ngọc Long tam thái tử tao sóng tiện, ngẫm lại loại kia công tử phóng đãng hơn nửa đêm sẽ ở nơi nào chơi? Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nói, khách sạn, quán bar, trong nhà, muốn chơi địa phương nào không thể chơi? Bất quá sư phụ, ta cảm thấy cái kia quyền hai lang thang là một loại ngụy trang a. Ồ, ngươi nhìn, hắn đã nhưng nắm giữ sinh tử chi thư, lại giết nhiều như vậy vì phú bất nhân người. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nói không chừng con hàng này là Batman tính chất, ở tại thế giới hiện thực thời gian, Ngao Ngọc Liệt thế nhưng là học xong rất nhiều mới tư thế. Thật là phiền phức a, nếu không chúng ta trực tiếp thông cáo toàn thành a, Đường Lạc nói rằng. Túi áo mặt trong điện thoại vừa vặn chấn động lên, cầm qua nhận điện thoại, bên kia truyền đến âm thanh, ta còn tưởng rằng các ngươi chạy rồi. Đường Lạc hơi chút đề cao ngữ điệu, a, khác một bên cũng không nói tiếp, điện thoại di động định vị. Tại vừa rồi phát sinh rồi tốc độ cực nhanh di động. Cơ hồ đi ngang qua rồi toàn bộ Tây Kinh. Không phải lái xe có thể đạt tới tốc độ. Để người có chút hoài nghi có phải hay không đem điện thoại di động này cột vào rồi chim chóc trên. Thân, đã chuẩn bị xong chưa? Báo địa chỉ a, chúng ta tới trao đổi con tin. Đường Lạc mở mắt nói lời bịa đặt. Dù sao hắn trước khi rời đi thuận tay đem ba cái kia thần ma đi lại thiêu thành cho tàn. Dung nhập vào gian phòng bẩn thỉu nơi hẻo lánh bên trong. Đối phương căn bản liền không biết rõ ba người này đến cùng sống hay chết. Mà lại, tất cả mọi người đem cái này xem như lấy cớ. Đối phương căn bản cũng không để ý này ba cái thần ma đi lại sinh tử. Thật giống như hai đầu mãnh thú chính tại rằng co. Ở giữa trưng bày một miếng thịt, tựa hồ là nghĩ muốn tranh đoạt khối thịt kia. Thực tế trên, mục tiêu chân chính là xé nát cổ họng của đối phương. Như thế mới có thể có đến lớn nhất kia một khối. Ngươi liền quan tâm như vậy bọn hắn an nguy sao? Huyền Trang Pháp Sư, bên kia âm trầm mà cười nói. Bọn hắn thế nhưng là đem tin tức của ngươi lộ ra cho chúng ta rồi. Đã nhưng biết rõ Bần Tăng là người xuất gia, vậy cũng nên biết rõ Bần Tăng ưa thích phổ độ chúng sinh. Đường Lạc nói, a, Phương Đông thần ma đi lại bên trong rất có danh khí yêu Tăng Huyền Trang. Lời này từ miệng ngươi bên trong nói ra, thật sự là buồn cười a. Bên kia nói rằng, còn tốt, Đường Lạc nói rằng, cái này, còn tốt. Ý tứ là yêu tăng, xưng hô thế này. Sao kia cái gì cuồng bạo la hán tốt hơn nhiều. Đừng nói nhảm rồi, đến cùng cái gì thời điểm mở đánh. Đường Lạc hơi không kiên nhẫn nói. Ngay tại lúc này, một đạo nho nhỏ bóng đen từ Đường Lạc sau lưng vọt ra, rơi vào rồi hắn bả vai trên. Hao Thiên Khuyển trở về, đừng có gấp, trong 3 ngày ta sẽ tìm ngươi nữa. Bên kia liền định cúp điện thoại. Chờ một chút, Đường Lạc một cái tay nhẹ nhàng án lấy Hao Thiên Khuyển đầu. Mở miệng đánh gãy, ta dùng một cái tin tức đổi một con tin như thế nào? Tin tức gì? Bên kia âm thanh có chút dừng lại. Hỏi nói, liên quan tới sinh tử chi thư tin tức. Đường Lạc nói rằng, ta đã tìm được rồi sinh tử chi thư người nắm giữ là ai? Quyền gia Quyền nhị công tử. Quyền chính là cái kia. Ngoặc kép, bên kia lúc này trầm mặc 5-6 giây mới đáp lời. Ngươi đang nói đùa, đã nói xong đổi tin tức đâu. Có ngươi dạng này trực tiếp đem tin tức đem thả ra đến, trao đổi phương thức, sao? Không có, ta đã đem tin tức nói cho ngươi rồi. Chỗ lấy thả người a. Đường Lạc nói rằng, a, bên kia hỏa tốc cúp điện thoại. Sư phụ, cậu tử tìm được rồi đám người kia hành tung. Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy Đường Lạc đem chi kia màu đen điện thoại ném về phía không trung, mở miệng hỏi nói, tìm được rồi. Đường Lạc nhếch môi cười nói, sau đó bọn hắn còn sẽ mang bọn ta tìm tới sinh tử chi thư. Kế hoạch thông, hoàn mỹ, đấu trí đấu dũng, kỳ thực cũng không có. Đường Lạc cách làm rất đơn giản, tìm tới đối phương, đánh chết đối phương, xong, đi thôi. Đường Lạc nhảy lên một cái, Ngao Ngọc Liệt hóa long trở nâng hắn. Không cần quá gấp, có thể nhìn xem động tĩnh. Sư phụ, nếu như bọn hắn không tin, không có đi tìm Quyền Thành Hoàng làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, vậy liền trực tiếp độ hóa. Đường Lạc nói rằng, thật tốt là một cái dẫn đường đảng, còn có thể lấy cỡ nào sống một đoạn thời gian. Tây Kinh, cái nào đó hào hoa biệt thự rộng rãi sáng ngời thư phòng bên trong. Một cái tóc vàng mỹ thiếu niên đem trong tay điện thoại thả xuống. Lông mày nhăn lại, một cái động tác đơn giản, để người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Hận không thể đưa tay đem kia nếp nhăn san bằng. Quyền Thành Hoàng, kia tóc vàng mỹ thiếu niên nói nhỏ một chút tên, mở ra máy tính, không ngừng mà thẩm tra lấy tài liệu tương quan. Mấy phút đồng hồ sau, hắn bắt đầu liên lạc mặt khác 2 cái mệnh cách người nắm giữ. Ta có lẽ tìm tới sinh tử chỗ người sở hữu rồi. Hiện tại đi an toàn phòng gặp mặt. An toàn phòng là bọn hắn tại Tây Kinh một cái cứ điểm. Bọn hắn này một bên, 3 người chết tại Đường Lạc trong tay. Một cái vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại bên trong bị Ngao Ngọc Liệt giết chết. 4 người bỏ mình, còn thừa xuống 6 người. Trong đó 3 cái mệnh cách người nắm giữ. 2 cái trước mắt bảo trì tại một cấp sức chiến đấu thần ma đi lại. Còn có 1 cái hơi mạnh hơn người bình thường. Có thể coi như trải qua sa trường binh sĩ, chiến sĩ. 3 cái mệnh cách người nắm giữ đã rời đi. 3 người còn lại còn ở tại an toàn phòng ở giữa. Trông coi bị bắt được Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn 2 người. Này ra lệnh Mỹ thiếu niên gọi là Kerry Sweet. Tên hơi có chút nữ tính hóa. Dáng vẻ là một loại siêu việt rồi giới tính vẻ đẹp. Loại này Mỹ bên trong còn mang theo một tia yếu đuối đáng yêu cảm giác. Giống như là một cái tiểu thiên sứ, để người không nhịn được muốn ôm vào trong ngực thương tiếc. Không hề nghi ngờ, Kerry là lần này Đường Lạc bọn hắn chỗ đối mặt địch quân trận doanh chủ đạo người. Đáng khen là 3 cái mệnh cách người nắm giữ bên trong so sánh đặc thù một cái. Hắn chính diện sức chiến đấu không tính mạnh, đơn mệnh cách là thần tình yêu Cupid. Cái này khiến Kerry có được rồi yêu quyền năng. Hắn là trời sinh sủng nhi, vô luận nam nữ già trẻ đều sẽ đối Kerry ôm lòng hảo cảm. Kerry có thể thao túng hoàn toàn xa lạ 2 người tại ngắn ngủi trong 1-2 ngày hoàn toàn yêu trên đối phương, cũng có thể lấy tùy tiện khiến người khác yêu trên chính mình. nương tựa theo thần tình yêu năng lực đặc thù, đi đến thế giới nhiệm vụ sau. Kerry cấp tốc mang theo cái khác thần ma đi lại tại nhiệm vụ này thế giới đứng vững gót chân, đồng thời cũng lấy được rồi lãnh đạo của mình địa vị. Điều tra một chút liên quan, còn có người bình thường không có cách nào nắm giữ tư liệu sau. Kerry cho rằng Đường Huyền Trang không có ở lừa hắn. Sinh tử chi thư có cực lớn khả năng ngay tại quyền thành hoàng trong tay. Đây là Kerry hoàn toàn không thể đoán được, bởi vì hắn cùng quyền thành hoàng gặp một lần, hoàn toàn không có nghĩ qua cái kia tính cách táo bạo, thậm chí có chút điên cuồng phóng đãng công tử lại là sinh tử chi thư người nắm giữ. Hắn ngụy trang, thế mà liền ta đều lừa qua rồi. Kerry ở trong lòng thầm nói, cái này là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối a. Lúc gặp mặt, hắn có hơi chú ý tới cái kia quyền thành hoàng, bởi vì nắm giữ Cupid mệnh cách mảnh vỡ. Kerry thật cảm giác người cảm xúc, tình cảm trên cực vì nhạy bén. Tại hắn trong mắt, cái kia quyền thành hoàng là một cái mặt ngoài cuồng vọng, thực chất ở bên trong lộ ra tự ti, đã táo bạo lại vô năng kẻ đáng thương, phế vật. Nhưng đi qua đường lạc một nhắc nhở như vậy, Kerry một lần nữa xét lại tư liệu, hắn phát hiện những cái kia chết bởi cơ tim ngạnh người, trừ rồi phú bất nhân, cái này có chút trọng yếu giai cấp thuộc tính bên ngoài, bọn hắn cùng quyền thành hoàng cũng có một chút quan hệ. Không ít người đều cùng quyền thành hoàng lên là rượu thịt bằng hữu. Loại kia bình thường giống như có thể sống phóng túng đến cùng một chỗ. Một khi không hài lòng rồi, liền lập tức trở mặt. Quyền thành hoàng cùng người trở mặt qua, cũng có người cùng quyền thành hoàng trở mặt qua đều là hai đời, ba đời trong hội đám kia mù lẫn vào người. Người chết bên trong, còn có một bộ phận Tây quyền thành hoàng là sinh ý trận cạnh tranh. Mà mới nhất chết mất cái kia nhỏ thịt tươi thần tượng minh tinh, cũng cùng quyền thành hoàng có nhất định quan hệ. Hắn đang cùng một cái khác nữ minh tinh xào mỗi người một ý. Thật giả không biết chuyện xấu, mà cái kia nữ minh tinh lại nghe đồn là quyền thành hoàng nữ bằng hữu. Lưới trên có bát quái thiếp say xưa vui nói, từ đủ loại dấu vết để lại phân tích ba người ở giữa quan hệ. Kia thần tượng minh tinh có phải thật vậy hay không cho quyền nhị công tử đeo mũ? Vẫn là tiếp bàn, đang dùng sinh tử chi thư tiến hành trả thù sao? Hắn sinh ra không tốt, khi còn bé nếm qua khổ, về sau lại một đêm chợt giàu, tâm tính đoán chừng bóp méo. Kerry vừa nghĩ vừa đi ra rồi thư phòng. Hắn tin tưởng quyền thành hoàng tâm tính cũng không bình thường. Một phương diện hắn phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ, một phương diện khác hắn lại bởi vì khi còn bé thời gian thống hận chính mình hai đời thân phận. Nhưng quyền thành hoàng chỉ là tâm tính xoay cong, lại không phải người ngu, không có khả năng chính mình từ bỏ giàu có tiêu xái sinh hoạt, hoặc là tự sát. Chỗ lấy những cái kia cùng hắn từng có xung đột người, liền trở thành quyền thành hoàng trả thù, phát tiết mục tiêu, trả lại cho mình khoác lên rồi chính nghĩa tên, làm ra cái ích đến. Cái kia ích chỉ sợ cũng là dùng để chuyển di tầm mắt dê thế tội. Nên biết rõ, theo lấy tử vong nhân số gia tăng, một hệ liệt sự tình đã khiến cho rộng khắp chú ý. Thậm chí đã nhanh muốn thành lập tiểu tổ tiến hành đã điều tra. Cứ việc có sống chết chi thư, không có chứng cứ có thể nói, nhưng quyền thành hoàng làm việc so sánh thô giáp. Kerry đi qua đường lạc nhắc nhở, có rồi phương hướng, kết hợp một chút nội bộ tư liệu liền cơ bản xác định rồi quyền thành hoàng nắm giữ sinh tử chi thư. Tổ điều tra thành lập, không ngừng tìm kiếm xuống dưới, nếu như hình thành dư luận lời đồn xấu, quyền thành hoàng khẳng định phải nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn xuất thân vốn cũng không tốt, nói không chừng liền bị quyền gia cho từ bỏ. Cho nên mới có rồi vị này ích phảng phất nháo kịch đồng dạng hoành không xuất thế.